Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Thiên nhân thủ đoạn. Màn đêm, giáng lâm. Tần Thiên bọn hắn ngay tại con kia hắc hùng cách đó không xa hạ trại nghỉ ngơi. Chu Thiên Hảo bên này nhân thủ không ít, mà lại bọn hắn mang theo đồ vật cũng rất nhiều. Chỉ thấy được bọn hắn phân công rõ ràng chi tiết, mắc liều bồng, đỡ đống lửa, xử lý con kia hắc hùng, lấy ra gia vị đến đồ nướng. Chỉ chốc lát sau, hắc hùng mùi thịt liền bốn phía bay ra. Những này Côn Luân Khư đệ tử rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến hành loại này dã ngoại sinh tồn. Trong bọn họ có người sẽ một tay tuyệt diệu nướng kỹ kia hắc hùng thịt thoạt nhìn là dầu trơn bốn phía, tăng thêm gia vị về sau màu sắc, để cho người ta khẩu vị mở rộng. Những người này đều đang bận rộn, chỉ có Tần Thiên cùng Trần Đại Sư hai người ngồi tại cách bọn họ cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, lặng lặng mà nhìn xem Chu Thiên Hảo bọn hắn bận rộn. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Trần Đại Sư nghe cách này một cỗ mùi thơm, nuốt nước miếng. Hắn nhìn một chút bên cạnh Tần Thiên, nhìn không được mở miệng hỏi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn đã phi thường đói bụng. Mặc dù Trần Đại Sư trong túi đeo lưng có không ít lương khô, nhưng loại vật này sao có thể cùng mỹ vị hắc hùng thịt so sánh đâu. Hắn siêu muốn ăn. Tần Thiên không có trả lời hắn câu nói này, mà là nhẹ giọng nói ra. Ngươi biết bọn hắn tại sao muốn mời chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Trần Đại Sư sững sờ. Nói thật, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thấy đối phương thân là Côn Luân Khư đệ tử, mời hai người mình hẳn là ra ngoài hảo tâm. Không có chờ Trần Đại Sư trả lời, Tần Thiên liền tự nhủ nói ra. Bọn hắn mang ta lên nhóm cùng một chỗ, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là muốn cho chúng ta xung làm pháo hôi, gặp được nguy hiểm muốn cho chúng ta đi bắn phát đầu, mà loại thứ hai là bọn hắn ở chỗ này là có mục đích, hoặc là nói là tìm kiếm bảo vật gì, mang ta lên nhóm, là nghĩ giám thị chúng ta. Nghe nói như thế, Trần Đại Sư lông mày nhíu lại. Như thật như Tần Thiên nói như vậy, đối phương chính là không có lòng tốt. Nghĩ nghĩ lại, Trần Đại Sư trong lòng có chút bất an. Những người này, sẽ không phải thật như Tần Thiên nói như vậy, là tới nơi này tìm cái gì bảo vật. Sẽ không phải là mình sư môn ghi lại trong tấm địa linh dược. Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Đại Sư sắc mặt cũng biến thành khó coi. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Bởi vì chỉ có hắn biết mình bên người thiếu niên này đến cùng mạnh đến mức nào. Đây chính là hàng thật giá thật tiên thiên tông sư. Coi như những người kia cũng là hướng về phía linh dược đi, nhưng chỉ cần có Tần Thiên cái này tiên thiên tông sư tại, đối phương có khả năng từ Tần Thiên dưới mí mắt lấy đi linh dược sao? Tần Thiên hai người nói chuyện đồng thời, đối diện Chu Thiên Hạo cũng đang cùng người nói chuyện. Cùng hắn nói chuyện là một cái gánh vác trường kiếm nữ tử áo xanh. Chu sư huynh, ngươi thật muốn dẫn lấy bọn hắn hai cái cùng một chỗ? Nữ tử áo xanh nhìn thoáng qua Tần Thiên cùng Trần Đại Sư, nhẹ nói. Đương nhiên. Chu Thiên Hảo cầm gia vị bôi ở khối thịt phía trên, khẽ cười nói. Có loại này miễn phí pháo hôi vì cái gì không cần. Thế nhưng là, vạn nhất chúng ta tìm được linh dược, bọn hắn. Nữ tử áo xanh đôi mắt đẹp ở trong hiện ra một vòng lo lắng. Ngươi cho rằng, nếu như chúng ta tìm được linh dược, hai người kia có khả năng từ trong tay chúng ta cướp đoạt sao? Bọn hắn có thực lực như vậy sao? Chu Thiên Hảo ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng là lại để lộ ra một cỗ nồng đậm khinh thường. Thân là Côn Luân Khư đệ tử, nội tâm của hắn kiêu ngạo là bẩm sinh. Trong mắt hắn, Côn Luân Khư chính là thiên hạ môn phái cường đại nhất, cái khác gia tộc môn phái cùng Côn Luân Khư so ra chính là cặn bã. Cho nên hắn rất chuyện đương nhiên cho là mình muốn so người bình thường cao hơn một bậc, mặc kệ là địa vị hay là thực lực. Hy vọng như thế. Nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu. Nhưng là trong lòng của nàng, vẫn như cũ có một đạo tâm tình bất an tồn tại. Nàng ẩn ẩn có loại trực giác, Chu sư huynh để hai người kia đi theo tựa hồ sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay đồng dạng. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, hai người bọn họ lật không nổi cái gì bọt nước tới. Chu Thiên Hảo trong mắt hiện lên một vòng âm trầm. Nếu không phải Thiên Y Tuyết may mắn đạt được một gốc huyền băng thảo, dẫn đến nàng thành công bước vào tiên thiên, chúng ta căn bản cũng không cần tới đây. Đại trưởng lão nói, lần này chúng ta tới đến nơi đây, bất kể như thế nào đều muốn tìm tới linh dược. Một khi tìm tới lấy về, Nam Thiên Sư Huyên liền có thể có cơ hội xung kích nguyên cương cảnh. Đến lúc đó, vị trí trưởng môn đem không người dung chuyển, liền Thiên Y Tuyết là trưởng môn nữ nhi cũng không được. Nghe được Nam Thiên Sư Huyên bốn chữ này, nữ tử áo xanh đôi mắt đẹp lập tức trở nên vô cùng sáng ngời lên. Nàng lần nữa nhìn về phía Tần Thiên hai người, trong mắt một mảnh kiên định. Nàng nghĩ, nếu là đối phương thật dám có cái gì tâm tư, vậy liền giết đi. Vì Nam Thiên Sư Huyên, Côn Luân Tư những đệ tử này nhân số cũng không tính nhiều, cho nên cái này hắc hùng thịt bọn hắn là ăn không hết. Bọn hắn thân là thiên hạ đệ nhất đại môn phái, đương nhiên sẽ không ăn một mình, cho nên Chu Thiên Hảo để cho người ta cầm hai khối thịt gấu đi qua cho bọn hắn. Trần Đại Sư đã sớm đối với mấy cái này thịt thèm nhỏ nước dãi, thấy có người đưa tới, chỗ nào có thể nhịn được. Nhưng, ngay tại hắn đưa tay đi lấy những cái kia thịt thời điểm, bên cạnh hắn Tần Thiên chậm rãi từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Vặn ra nắp bình, Tần Thiên từ bên trong đổ ra một viên tiểu tổ linh đan. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán mà ra, mặc dù không nồng đậm, nhưng lại vô cùng rõ ràng, nghe ngóng tâm thần thanh thản. Trần Đại Sư động tác, lập tức im mặt mà dừng. Ánh mắt của hắn trợn tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên động tác, hô hấp đều dồn dập. Linh đan a, kia là linh đan. Chỉ gặp Tần Thiên lại từ Trần Đại Sư cái kia trong túi đeo lưng lấy ra một bình nước khoáng cùng hai cái chén. Cuối cùng, hắn rót hai chén nước, đưa trong tay tiểu tổ linh đan biến thành hai nửa, ném vào hai chén trong nước. Đan dược gặp nước tức hóa, một lát liền biến mất không còn tăm tích, nhưng này hai chén nước lại trở thành hổ phách nhan sắc, nhìn xem đều làm lòng người vui. Sau đó, Tần Thiên đem một chén nước đưa cho Trần Đại Sư. Trần Đại Sư vội vàng tiếp nhận đi, không chút do dự đem cái này chén nước nuốt xuống. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước trong bỗng nhiên từ cổ họng của hắn tràn vào, sau đó toàn thân như là ngâm mình ở nước nóng ở trong, dễ chịu tới cực điểm. Không chỉ như thế, Trần Đại Sư chỉ cảm thấy mình vừa rồi đói khát đã quét sạch sành sanh. Trên người cảm giác mệt mỏi đồng dạng biến mất không thấy. Thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Hắn cũng không biết, vừa rồi hắn uống xong cái này chén nước bên trong ẩn chứa nửa viên tiểu tổ linh đan tinh hoa. Uống xong có thể chống đỡ nhân thể 3 ngày năng lượng chi cần. Mà lại, người dùng còn có thể nhanh chóng tu luyện chân khí, đồng thời có được nhất định tẩy mao phạt tủy hiệu quả. Cái này, thiên nhân thủ đoạn a, thần kỳ, quá thần kỳ. Trần Đại Sư kinh ngạc. Hắn vô cùng kích động. Bởi vì, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình biến hóa trong lúc nhất thời đối Tần Thiên sùng bái tới cực điểm. Vô cùng kỳ diệu. Thử hỏi trên đời còn có người có thể có được thủ đoạn như thế. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Trần Đại Sư quyết định. Tần Sư. Cái này, đây cũng là ngài cho lúc trước ta nhìn cái chủng loại kia linh đan sao. Ngắn ngủi như thế thời gian qua một lát, Trần Đại Sư cũng cảm giác được chân khí bên trong đan điền mình hùng hồn một mảng lớn, không khỏi càng thêm kích động. Thậm chí, liền thân thể đều đang run rẩy. Hắn xưng hô cũng trực tiếp biến thành Tần Sư rồi. Loại này theo bản năng xưng hô biến hóa, ngay cả chính hắn đều không có phát giác được. Bởi vì giờ khắc này trong lòng của hắn đối Tần Thiên sùng kính tới cực điểm, trực tiếp đem mình xem như là một người đệ tử, mà Tần Thiên là sư tôn cấp bậc. Tần Thiên cũng không có đi uốn nắn hắn xưng hô. Hắn nhẹ giọng nói ra. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, nếu ngươi tin ta, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, đừng để dược lực lãng phí hết. Nghe vậy, Trần Đại Sư lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành ngồi xuống tu luyện. Côn Luân Tư đệ tử bên trong có người chú ý tới Tần Thiên cử động của bọn hắn. Nhìn thấy hai người bọn họ vậy mà không có ăn thịt, không khỏi có người kinh ngạc nói. Bọn hắn làm gì chứ? Chẳng lẽ không đói bụng sao? Không phải là sợ chúng ta cho bọn hắn hạ độc hay sao? Ha ha, nếu quả như thật là như thế này, vậy ta chỉ có thể nói tiện. Người chính là làm kiêu. Quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Thích ăn không ăn. Đồng môn tiếng nghị luận truyền vào trong tai, Chu Thiên Hạo không nói gì thêm. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hai người này, nhìn hẳn là đang ngồi tu luyện. Thế nhưng là, nếu như là bình thường tu luyện, không phải hẳn là càng tu luyện càng đói khát sao? Dù sao, muốn đem chân khí tu luyện được càng thêm hùng hồn, liền muốn từ ngoại giới đến hấp thu thiên địa linh khí, từ thể nội hội tụ năng lượng tu luyện thành chân khí. Bất quá hắn cũng nghĩ không thông đối phương vì cái gì ngay cả đồ vật đều không ăn liền tiến hành tu luyện. Lắc đầu đem nghi ngờ trong lòng ném ra ngoài sau đầu, Chu Thiên Hạo lại cùng cái khác đồng môn bắt đầu hàn huyên. Rất nhanh, mọi người cho tới tận hứng về sau, liền nhao nhao nghỉ tạm. Ngay kế tiếp mọi người tỉnh lại, phát hiện cái kia gọi Thiên Long thiếu niên cùng lão giả kia lại còn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường ngạc nhiên, nhưng càng nhiều người đi đâu quan tâm những này. Đã sớm bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới. Dù sao, bọn hắn tới đây cũng không phải chơi đùa. Có thể sớm một chút tìm tới linh dược, bọn hắn liền có thể sớm một chút kết thúc ở chỗ này thời gian. Không có người nào nguyện ý tiếp tục vào giờ phút như thế này tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm tiếp tục chờ đợi. Chờ bọn hắn lúc sắp đi, Tần Thiên hai người mới mở hai mắt ra đứng lên. Trần Đại Sư chỉ cảm thấy tâm tình của mình chưa bao giờ như hôm nay hưng phấn như vậy qua. Trải qua một đêm tu luyện, chân khí của hắn trở nên càng thêm ngưng luyện. Thực lực càng là tinh tiến không ít. Trần Đại Sư rất rõ ràng, một buổi tối liền lấy được dạng này thành quả, cũng không phải là hắn ngồi xuống tu luyện một buổi tối nguyên nhân. Cuối cùng chính là Tần Thiên cho hắn uống xong một chén kia nước. Một chén kia làm tan nửa viên linh đan nước. Nếu là không có kia nửa viên linh đan, hắn coi như tu luyện một tháng, cũng không có cái này một buổi tối thành quả. Cảm nhận được thể nội càng thêm lực lượng mạnh mẽ, Trần Đại Sư trong lòng đã có một cái quyết định. Về sau nếu có thể, liền theo Tần Sư, có lẽ đi theo hắn, ta mới có thể tấn thăng tiên thiên. Phải biết, Trần Đại Sư hiện tại đã là lão nhân cấp bậc, nhưng là tu vi của hắn vẫn còn hậu thiên nhất lưu đỉnh phong tình trạng. Cái này mang ý nghĩa, hắn có lẽ đời này đều không có khả năng bước vào tiên thiên. Nhưng bây giờ, hắn thấy được hy vọng. Đội ngũ bên trong gia nhập Tần Thiên hai người cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mà trên đường đi, gặp được một chút nguy hiểm, Côn Luân Tư những đệ tử này đều có thể tùy tiện bãi bình. Gặp được thú loại, cũng không còn một con giống như là con kia hắc hùng loại này cấp bậc. Cho nên, một đường đều là vô cùng bình tĩnh, Tần Thiên hai người cũng chưa từng ra tay. Côn Luân Tư những đệ tử này, mỗi một cách đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Ngoại trừ Chu Thiên Hạo ngẫu nhiên cùng Tần Thiên bọn hắn trò chuyện bên ngoài, những người khác, ngay cả con mắt đều chưa có xem bọn hắn. Tại những đệ tử này trong lòng đồng dạng là xem thường Tần Thiên bọn hắn. Bọn hắn thậm chí cho rằng Tần Thiên hai người không có tư cách cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, bất quá đây là Chu Sư Huyên quyết định, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Đối với cái này, Trần Đại Sư đã nhận ra những người này dị dạng, nhưng nhìn thấy Tần Thiên không nói gì thêm, hắn cũng làm không thấy được. Trần Đại Sư sẽ ngẫu nhiên lấy ra bát quái bàn đến xem xét một chút, phát hiện Côn Luân Tư những người này tiến lên phương hướng cùng hắn sư môn ghi lại địa phương lại là đồng dạng. Hắn đem phát hiện này nói cho Tần Thiên càng thêm kiên định trong lòng mình suy đoán. Những này Côn Luân Tư người lại tới đây quả nhiên là vì tìm kiếm linh dược. Bất quá hắn cũng không cùng Trần Đại Sư thoát ly chi đội ngũ này, mà là vẫn như cũ lặng lặng đi theo. Rất nhanh, ba ngày thời gian, liền đi qua. Trong ba ngày này, Tần Thiên hai người đều chưa từng ăn qua một chút đồ vật, chỉ là ngẫu nhiên uống nước. Chu Thiên Hảo bọn hắn cũng phát hiện hai người dị dạng, nhao nhao trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ hai người kia cũng không đói sao? Nhưng bọn hắn làm sao biết Tần Thiên hai người có tiểu tổ linh đan, loại linh đan này diệu dược đến bổ sung thân thể năng lượng cần thiết đâu. Đến ngày thứ tư thời điểm, bọn hắn đã không biết xâm nhập mảnh này thâm lâm nhiều ít cây số. Mà cũng là tại một ngày này, đội ngũ có phát hiện mới. Chu sư huynh, ta ở phía trước phát hiện một cái sơn cốc, bên trong có một cái sơn động, mà lại thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Đội ngũ chính đi tới, Côn Luân Thư phái đi ra dò đường một người đệ tử chạy như bay đến, thở phì phò nói. Trên mặt của hắn mang theo vẻ kích động thần sắc, phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Nghe được hắn, tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng tụ. Tần Thiên con mắt cũng là hơi híp. Cái kia Chu Thiên Hảo trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, không phải là tìm được linh dược vị trí. Bất kể như thế nào, đi trước nhìn kỹ, hắn nói. Lập tức, hắn hạ lệnh để mọi người tốc độ tăng tốc, đi theo cái kia dò đường Côn Luân Thư đệ tử vô cùng hưng phấn địa hướng phía trước chạy tới. Ước chừng 10 phút tả hữu, một cái sơn cốc đã xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Vừa đi vào trong sơn cốc, một cỗ cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí nhào tới trước mặt, làm cho người hô hấp một chút đều cảm thấy tâm thần thanh thản. Cái kia Côn Luân Thư đệ tử nói không sai, trong này thiên địa linh khí đích thật là muốn so ở bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Trong sơn cốc có một đầu khe suối xuyên qua mà qua, các loại bụi cỏ hoa sinh, không thể phủ nhận trong sơn cốc này phong cảnh phi thường xinh đẹp. Nhưng có chút quái gì là tòa sơn cốc này lại phi thường yên tĩnh. An tĩnh có chút dịu dị. Ở bên ngoài còn thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy một chút thú loại cái bóng, nhưng là bên trong tòa thung lũng này, đừng nói thú loại, liền xem như ong bướm đều không có. Tựa như là trong sơn cốc này liền không có động vật sinh tồn đồng dạng. Bất quá, Chu Thiên Hảo bọn hắn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn tại cái kia đệ tử dẫn đầu dưới, không chút do dự hướng phía trong sơn cốc đi đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Thần Bí Sơn Động. Chỉ có Tần Thiên đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ. Hắn có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem sơn cốc phía trên. Giờ khắc này Tần Thiên hai mắt bên trong chân khí ngưng tụ. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một cỗ sát khí ngất trời ngưng tụ tại sơn cốc phía trên. Trong sơn cốc này linh khí nồng đậm, nhưng ai sẽ nghĩ tới, phía trên thung lũng này, vậy mà ngưng tụ nồng đậm như vậy một cỗ âm khí. Âm khí hội tụ, xem ra là âm sát tu sĩ hoặc là dị thú thánh địa tu hành, nhưng nơi này hẳn không phải là tu sĩ chỗ tu luyện, cho nên chỉ có thể là yêu thú. Có lẽ nơi này chính là lần này muốn tìm địa phương. Tần Thiên thầm nghĩ, liền đối với bên cạnh Trần Đại Sư nhẹ giọng nói ra. Như lời ngươi nói địa phương, là nơi này sao? Trần Đại Sư trên mặt, mang theo một vòng khó mà che giấu kinh hoàng. Nghe vậy, hắn liên tục gật đầu, nói ra. Không sai, chính là chỗ này. Phát giác được Trần Đại Sư trong lòng kinh hoàng, Tần Thiên mỉm cười, an ủi. Ngươi cũng không cần kinh hoàng, coi như nơi này có yêu thú tồn tại cũng không gây thương tổn được ngươi mảy may. Nghe nói như thế, Trần Đại Sư mới chấn định một chút. Dù sao, Tần Thiên là Tiên Thiên Tông Sư, có hắn tại, sẽ không có nguy hiểm gì. Sau đó, hai người bọn họ mới đi theo Chu Thiên Hảo đám người sau lưng, hướng phía trong sơn cốc đi đến. Chu Thiên Hảo nhìn thấy Tần Thiên bọn hắn theo sau, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đối phương không có theo tới, hắn nói không chừng phải vận dụng vũ lực bức bách đối phương. Dù sao, nơi này rất có thể xuất hiện thiên tài địa bảo, hắn không cho phép lúc này có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Rất nhanh, cái kia Côn Luân Thư đệ tử mang theo mọi người đi tới một ngọn núi trước. Chu sư huynh, chính là chỗ này. Nói, hắn chỉ phía trước. Đám người nhìn lại, chỉ gặp trên vách núi đá có dây leo lan tràn mà xuống, như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tại dây leo hậu phương quả nhiên có một cái sơn động. Âm vang. Lúc này, cái kia cầm trong tay trường kiếm nữ tử áo xanh bỗng nhiên rút ra trường kiếm trong tay trực tiếp đem những cái kia dây leo cho chặt đứt. Tốc độ của nàng quá nhanh, ngay cả Chu Thiên Hạo đều chưa kịp ngăn cản. Bất quá, theo nàng đem dây leo chặt đứt, cái sơn động kia liền triệt để bại lộ tại tầm mắt của mọi người ở trong. Trong sơn động một mảnh tối tăm, từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong là dạng gì. Mà lại, mỗi người nhìn xem cái sơn động này đều có một loại cảm giác bất an quanh quẩn ở trong lòng. Luôn cảm giác bên trong hang núi này có nguy cơ rất lớn tồn tại. Chu sư huynh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử áo xanh nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Chu Thiên Hạo chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Tần Thiên cùng Trần Đại Sư trên thân. Những người khác cũng chậm rãi nhìn về phía Tần Thiên hai người. Ha ha, Thiên Long huynh đệ, các ngươi tới đây dã nhân núi, không phải là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bên trong hang núi này, có lẽ liền có các ngươi muốn đồ vật cũng nói không chừng đấy chứ. Chu Thiên Hạo cười ha ha một tiếng, nở nụ cười nhìn xem Tần Thiên, nói. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại một mảnh lạnh lùng, mảy may cảm giác không ra thiện ý của hắn. Đến giờ khắc này, đối mặt trong này nguy hiểm không biết Chu Thiên Hạo rốt cuộc muốn đối Tần Thiên hai người làm khó dễ. Bất quá, hắn cũng không biết Tần Thiên chân chính thực lực bằng không mà nói, hắn nơi nào có lá gan nói lời như vậy. Trần Đại Sư sắc mặt hơi đổi. Hắn sống cao tuổi rồi, tâm trí cùng lão hồ ly, chỗ nào có thể nghe không hiểu cách này Chu Thiên Hạo là không có lòng tốt. Tần Thiên con mắt cũng là hơi híp. Ồ, không biết ngươi có gì tốt đề nghị? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Như vậy đi, ta đem cơ hội nhường cho các ngươi, hai người các ngươi đi vào trước, chúng ta theo ở phía sau, nếu là bên trong có số lượng đầy đủ thiên tài địa bảo trước hết để các ngươi chọn lựa, thế nào? Chu Thiên Hạo cười cười, nói. Câu nói này nghe tựa hồ cũng không có cái gì. Nhưng mà bên trong lại mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Mà lại, hắn lời này còn có một loại ý tứ. Đó chính là trong sơn động nếu chỉ có một loại thiên tài địa bảo, vậy liền không tới phiên Tần Thiên bọn hắn. Những cái kia Côn Luân Thư các đệ tử nghe được Chu Thiên Hạo nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt của hai người liền tràn đầy thương hại. Trong mắt bọn họ, Tần Thiên cùng Trần Đại Sư hai người chính là pháo hôi mà thôi. Chu Thiên Hạo coi là Tần Thiên nghe được hắn lời này tối thiểu tức giận hơn, nhưng là Tần Thiên lại là mỉm cười, gật đầu nói ra. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Nói, hắn nói với Trần Đại Sư. Như vậy, chúng ta đi vào đi. Nói xong, Tần Thiên dẫn đầu bước chân, hướng phía trong sơn động đi đến. Thấy thế, Trần Đại Sư lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Thiên Hạo đám người, hừ lạnh một tiếng, vội vàng đi theo mà lên. Những này thứ không biết chết sống, đợi lát nữa các ngươi liền biết sai. Tần Thiên cùng Trần Đại Sư thân cao đều không thấp, bọn hắn đi vào cũng có thể thấy được cái sơn động này độ cao trọn vẹn 2 mét có thừa. Không cần xoay người khom người. Chu Thiên Hạo không nghĩ tới Tần Thiên sảng khoái như vậy, không khỏi sườn sốt một chút. Bất quá rất nhanh, khóe miệng của hắn liền nổi lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nếu là bên trong thật sự có linh dược lời nói, hai người này dám can đảm lên tham niệm, thì nên trách không được hắn lòng dạ độc ác. Vì Nam Thiên Sư huynh, bất kỳ cái gì nguy hiểm nhân tố đều muốn thanh trừ. Chúng ta cũng đi vào, đi. Chu Thiên Hạo chào hỏi một tiếng, cũng bước chân hướng phía trong sơn động đi vào, những người khác vội vàng đuổi theo. Giờ phút này, Tần Thiên hai mắt chân khí ngưng tụ, toàn thân cơ bắp có chút căng thẳng, chuẩn bị tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm tình trạng. Sơn động rất tối, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là bằng vào ta thị lực, cũng nhiều nhất có thể nhìn 5-6 mét khoảng cách, nếu như là hậu thiên cấp bậc võ giả, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy hai tay của mình. Tần Thiên ở trong lòng âm thầm nghĩ. Chẳng những này sơn động rất đen, mà lại lối đi này còn rất dài, từ tiến đến bây giờ, hắn đã đi vào bên trong mười mấy mét. Nhưng vẫn là không có đến cùng. Ừ. Bắt đầu xuất hiện hương vị. Chính đi tới, Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, lông mày liền hơi nhíu lại. Ngay tại vừa rồi, một cỗ nhàn nhạt mùi khai nói chui vào trong lỗ mũi hắn. Bên trong hang núi này bắt đầu tràn ngập cái này một cỗ hương vị, mặc dù không phải rất gay mũi, nhưng lại đủ để cho người cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên, trong này hẳn là có gì thú tồn tại. Tần Thiên trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ý vị này trong này có lẽ thật sẽ có linh dược. Theo hắn tiếp tục đi về phía trước kia, một cỗ tao thúi hương vị càng thêm nồng nặc. Đi theo sau lưng hắn Trần Đại Sư, sắc mặt một mảnh trắng bệch, tim của hắn đập thật nhanh, phanh phanh rung động. Nếu như có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện trên mặt của hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cho thấy Trần Đại Sư giờ phút này nội tâm khẩn trương. Thật sự là hắn rất khẩn trương, bởi vì nơi này đích thật là sư môn ghi lại cấm địa, mà ở trong đó có yêu quái. Dù là phía trước có Tần Thiên cái này tiên thiên tông sư, nhưng là nội tâm của hắn khẩn trương, vẫn như cũ khống chế không nổi. Chu Thiên Hảo đám người trên mặt cũng đầy là cảnh giác cùng khẩn trương, đặc biệt là kia một cỗ mùi khai càng thêm để bọn hắn cảm thấy bất an. Bất quá, nhìn thấy đi ở trước nhất Tần Thiên hai người đều vô sự, bọn hắn cũng liền áp chế nội tâm bất an tiếp tục đi vào bên trong đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Tư thần quả. Rốt cục. Theo trước mắt một tia sáng xuất hiện. Trước mắt tầm mắt bắt đầu trở nên sáng ngời lên. Không chỉ như thế, không gian cũng biến thành rộng lớn. Ánh vào Tần Thiên trong mắt là một cái cự đại vô cùng sơn động. Độ cao tối thiểu có hơn 10 trượng, rộng lớn tối thiểu có một cái sân bóng đá. Tại sơn động đỉnh có một cái rất lớn lỗ thủng, một tia sáng thuận cái này lỗ thủng chút xuống chiếu sáng toàn bộ sơn động. Sơn động một bên khác còn có một cái thông đạo. Bất quá đầu kia thông đạo độ cao lại cao tới 5-6 mét, không biết thông hướng phương nào. Tần Thiên bước chân ngừng lại. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trên vách động phương một nơi. Ở nơi đó có một khối lồi ra hòn đá màu đen. Trên tảng đá màu đen mặt mọc ra một trong suốt linh căn. Cái kia màu đen lá cây lấy trái cây màu đen. Linh căn cơ hồ đều tại tảng đá nội bộ toát ra tảng đá mặt ngoài, chỉ là rất ngắn một đoạn linh căn, chủ yếu là lá cây cùng trái cây. Chợt nhìn cái này trái cây màu đen rất phổ thông, rất không đáng chú ý. Nhưng là khi thấy cái này trái cây màu đen một khắc này, cho dù là Tần Thiên cũng không khỏi đến cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Trong đầu truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Phía sau Chu Thiên Hảo đám người cũng tiến vào này sơn động ở trong. Lập tức, không ít người phát ra sợ hãi than thanh âm. Không nghĩ tới trong này vậy mà có động thiên khác. Chu Sư Huyên, ngươi mau nhìn. Có người phát hiện Tần Thiên dị dạng, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, liền thấy được trên vách núi đá cái kia màu đen trái cây, lập tức kinh ngạc nói. Chu Thiên Hảo đám người nhất thời thuận thanh âm nhìn lại. Sau đó, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia màu đen trái cây. Đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người giống như Tần Thiên, nhìn thấy cái này trái cây màu đen một khắc này, nhao nhao cảm thấy trong ấp truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Thật là kỳ lạ trái cây. Ở loại địa phương này, tại trên vách núi đá, sinh trưởng dạng này trái cây màu đen đồng thời còn có thể để cho người ta sinh ra cảm giác hôn mê. Cái này đều đại biểu cho viên này trái cây không tầm thường. Là linh dược, thật là linh dược. Rất nhanh Chu Thiên Hảo lấy lại tinh thần, mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới trong này quả thật có linh dược tồn tại, lần này tốt, linh dược tìm được, Nam Thiên Sư Huyên xung kích nguyên cương cảnh có hy vọng rồi. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, tất cả mọi người không có phát hiện bên trong hang núi này kia một cỗ mùi khai nói càng thêm nồng nặc. Bọn hắn lực chú ý, hiện tại toàn bộ đều tại cái kia màu đen trái cây bên trên, căn bản cũng không có chú ý tới điểm này. Cuồng hỉ về sau, Chu Thiên Hảo liền bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn có chút híp, nhìn về phía Tần Thiên cùng Trần Đại Sư. Nếu là nơi này chỉ có bọn hắn những này Côn Luân Tư đệ tử còn dễ nói, linh dược này là bọn hắn vật trong bàn tay. Nhưng là, hiện tại nhiều Tần Thiên hai người. Đối với hắn mà nói, hai người này là không ổn định nhân tố. Lập tức Chu Thiên Hạo đối bên cạnh nữ tử áo xanh nháy mắt. Cô gái mặc áo xanh kia đọc hiểu Chu Thiên Hạo ánh mắt, hừ lạnh một tiếng theo một đạo âm vang thanh âm truyền ra, áo xanh nữ tử kia vậy mà rút ra trường kiếm, chỉ vào Tần Thiên. Cái khác Côn Luân Khư đệ tử cũng nhao nhao lộ ra ngay binh khí, tràn ngập địch ý mà nhìn xem Tần Thiên. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này chính là tới đây tìm kiếm linh dược, hiện tại linh dược tìm được, lại có không ổn định nhân tố, cho nên bọn hắn trong nháy mắt bão đoàn, nhất trí đối ngoại. Nhìn thấy Tần Thiên bị những này tên gia hỏa có mắt không tròng đối xử như thế, Trần Đại Sư nổi giận, lặng lẽ quát. Các ngươi muốn làm gì? Không sao cả. Tần Thiên khoát tay áo, tuyệt không quan tâm bị những người này rút đao khiêu chiến. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lặng lặng mà nhìn xem cái kia màu đen trái cây, nhưng nội tâm đã là một mảnh lửa nóng, thậm chí hưng phấn tới cực điểm. Trong lòng cảm khái không thôi. Thật sự là không nghĩ tới, lại là hư thần quả, trên địa cầu lại có loại vật này. Đúng vậy, cái này mai trái cây màu đen tên là hư thần quả. Linh dược này cùng phổ thông linh dược nhưng khác biệt. Vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy cái này trái cây màu đen sinh ra cảm giác hôn mê, liền cùng nó dược hiệu có quan hệ. Bởi vì cái này hư thần quả hiệu quả cũng không phải là cô đọng chân khí, cũng không phải thánh dược chữa thương. Mà là dùng để tư dưỡng linh hồn, cô đọng tinh thần lực. Xem như một loại phi thường hiếm thấy linh dược. Tần Thiên hiện tại bước vào tiên thiên chỉ là dùng ngắn ngủi một tháng không đến thời gian, mặc dù tốc độ như vậy trên địa cầu đã coi như là nghe rợn cả người, nhưng đối với Tần Thiên tới nói, dạng này tốc độ tu luyện, hắn cũng không hài lòng. Vẫn là câu nói kia, nếu để cho hắn đầy đủ linh khí, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất thẳng tới đã từng đỉnh phong. Chỉ là, hiện tại địa cầu, linh khí khô kiệt, tu luyện cực kỳ khó khăn. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bước vào tiên thiên cũng đã là cực lớn vận khí. Tần Thiên cũng không tin tưởng mình vận khí sẽ một mực tốt như vậy. Có thể nói, một khi không có linh dược chèo chống, Tần Thiên tốc độ tu luyện sẽ trở nên chậm. Đây không phải Tần Thiên kết quả mong muốn. Cho nên, hắn hiện tại rất muốn ngưng tụ ra tinh thần lực, sau đó có thể tế luyện trên người mình hắc sắc tiểu đỉnh. Đây là đã từng trợ giúp hắn đạt tới tiên tôn mấu chốt chi vật, nếu là bây giờ có thể tế luyện điều khiển, liền có thể sử dụng bên trong đơn giản một chút chức năng. Không chỉ như thế, một khi Tần Thiên ngưng luyện ra tinh thần lực, hắn liền có thể chân chính khắc họa ra chân chính trận pháp, phụ trợ tu luyện. Mà không phải trước đó khắc họa cái chủng loại kia đơn giản phù chú. Đến lúc đó, Tần Thiên tốc độ tu luyện sẽ lần nữa tăng tốc. Bất quá, điều kiện tiên quyết là muốn linh hồn của hắn đủ cường đại, đồng thời tu luyện ra tinh thần lực. Dựa theo tiến độ, Tần Thiên tối thiểu muốn tu luyện tới nguyên cương cảnh, thậm chí ngưng đan cảnh, mới có thể ngưng tụ ra tinh thần lực tới. Nhưng bây giờ, có cái này hư thần quả, Tần Thiên ít có niềm tin tại tiên thiên cảnh giới, liền bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực. Cho nên nhìn thấy cái này hư thần quả, Tần Thiên mới có thể hưng phấn như thế. Nghe được Tần Thiên nói không sao, Trần Đại Sư mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không nói thêm gì, bất quá hắn vẫn là tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn những này Côn Luân Khư người. Luận tu vi, hắn nhưng là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Những này Côn Luân Khư đệ tử, ngoại trừ Chu Thiên Hảo cùng cô gái mặc áo xanh kia cùng hắn cùng cảnh giới bên ngoài, cách khác những người kia chỉ là phổ thông hậu thiên nhị lưu, hậu thiên tam lưu mà thôi. Cho nên đối diện với mấy cái này người, Chu Thiên Hảo tuyệt không hư. Lại nói bên cạnh hắn Tần Thiên vẫn là một cái tiên thiên tông sư đây. Bất quá, hắn cũng sẽ không khiến cái này tên gia hỏa có mắt không tròng va chạm Tần sư, bởi vì những người này không xứng. Nhìn thấy mình những này đồng môn kiềm chế Tần Thiên hai người, Chu Thiên Hảo nội tâm lửa nóng, không cố kỵ nữa Tần Thiên bọn hắn. Chỉ gặp hắn cười sang sảng một tiếng, thân hình khẽ động. Vậy mà bay thẳng cướp mà lên, vượt nóc băng tường, hướng thẳng đến trên vách núi đá cái kia màu đen trái cây tới gần. Hắn đúng là trực tiếp muốn lấy đi cái này trái cây màu đen. Nhưng mà, nhìn thấy cử động của hắn, Tần Thiên nhưng không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại, khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng độ cong. Đúng lúc này, rống, một đạo giống như tiếng sét đánh tiếng giống, vang vọng toàn bộ sơn động. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 84, yêu thú cử viên. Theo thanh âm truyền ra, toàn bộ sơn động đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Rầm rầm, trên đất đá vụn đều tại có chút rung động. Trên vách núi đá càng có một ít tảng đá bị chấn động đến chóc ra mà xuống, phảng phất địa chấn. Tiếp lấy, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn từ sơn động một bên khác đầu kia trong thông đạo vọt ra. Nương theo lấy đạo này to lớn bóng đen là một cỗ để cho người ta nghe ngóng muốn ới mùi khai. Đám người một mặt kinh hãi nhìn đi qua, sau đó đều một mặt không dám tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một con 7-8 mét cao như vậy đại tinh tinh. 7-8 mét cao bao nhiêu? Trọn vẹn hai tầng lâu cao như vậy. Mà xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chính là dạng này hình thể cử viên. Cái này cử viên bề ngoài cùng phổ thông vườn loài không hề có sự khác biệt, nhưng là con mắt của nó lại là xích hồng sắc, như là yêu diễm máu tươi. Giờ phút này, cử viên xuất hiện về sau, xích hồng như đèn lồng con mắt quét một vòng toàn trường. Đối mặt cái này một con cử viên, Côn Luân Khư những đệ tử này, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệch, đều bị hù dọa. Mà lại, cái này cử viên trên thân truyền đến khí tức cuồng bạo, càng làm cho bọn hắn từ trong đáy lòng cảm thấy e ngại. Mỗi người đều rất sợ nó đột nhiên xông lại một ngụm đem mình nuốt. Trần Đại Sư sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Không chỉ như thế, thân thể của hắn đều tại khẽ run. Không phải hưng phấn, mà là tràn đầy sợ hãi. Thật, sư môn ghi lại cấm địa thật sự có yêu quái. Ngoại trừ yêu quái, hắn nghĩ không ra cái khác từ để hình dung đầu này to lớn tinh tinh. Đây là hắn chỗ nhận biết tinh tinh sao? Đây chính là quái vật. Theo bản năng, hắn nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên, nhưng lại phát hiện Tần Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nếu như nói có biến hóa, đó chính là Tần Thiên trong mắt hiện ra một cố vẻ hưng phấn. Hắn nhìn lầm sao? Tần sư hắn. Hắn tại hưng phấn. Chẳng lẽ nói, hắn nhìn thấy con quái vật này, không sợ. Ngược lại còn muốn cùng nó đánh một trận hay sao? Cự viên ánh mắt liếc nhìn toàn trường tại Tần Thiên trên thân dừng lại một chút, nhưng rất nhanh chuyển di ánh mắt. Cuối cùng nhìn về phía chính hướng phía trái cây màu đen bay lượn mà đi Chu Thiên Hạo. Rống. Nhìn thấy Chu Thiên Hạo lại muốn đi lấy đi cái kia màu đen trái cây, cái này cử viên lập tức phẫn nộ. Trong miệng của nó phát ra gầm lên giận dữ, sau đó tứ chi đào địa, như là một tòa núi nhỏ phóng đi. Xông ra mấy bước về sau, nó bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tình huống như thế nào? Chu Thiên Hạo giờ phút này đã bay vọt đến trên vách núi đá, hắn cách cái kia màu đen trái cây chỉ có chừng một mét. Ngay tại hắn sắp muốn đưa tay đem cái kia màu đen trái cây linh căn nhổ tận gốc thời điểm, mặt đất truyền đến chấn động. Ngay sau đó, tiếng xé gió liền từ sau lưng truyền đến. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn trên dưới. Chu Thiên Hạo chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều nổi da gà. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, liền thấy một bộ cả đời khó quên một màn kém chút không có hồn phi phách tán. Chỉ gặp một con khoảng chừng cao 7-8 mét to lớn tinh tinh đang từ mặt đất bay vọt lên, hướng phía hắn đánh tới. Còn chưa tới, một cỗ vô cùng gay mũi buồn nôn mùi khai trước hết tiến vào trong lỗ mũi để hắn kém chút phun ra. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được một cỗ nồng đậm âm sát chi khí, đem hắn bao phủ. Con kia cử viên bay vọt lên kia quả đấm to lớn, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Chu Thiên Hạo trong lòng vô cùng hãi nhiên, nhưng hắn dù sao cũng là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ, mà lại thân là Côn Luân Khư đệ tử, gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Cho nên hắn mặc dù trong lòng kinh hoàng, lại tại loại tình huống này cấp tốc phản ứng lại. Nhẹ nhàng nhảy lên, hắn liền từ trên vách núi đá bay vọt mà xuống, rời đi nơi vừa nãy. Oanh! Cự viên nắm đấm, hung hăng đánh vào trên vách núi đá. Nhất thời theo ầm ầm thanh âm vang vọng, vô số đá vụn bay loạn, toàn bộ sơn động đều lay động. Thanh thế giật gân tới cực điểm. Chu Thiên Hảo bay lượn trở về đồng môn bên người, nhìn thấy cử viên một quyền kia uy lực, không khỏi biến sắc. Vừa rồi nếu là bị một quyền này đánh trúng, dù là lấy thực lực của hắn, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Cái này to con lực lượng quá kinh khủng. Một quyền không có đánh trúng Chu Thiên Hảo, cử viên rơi xuống đất, trong miệng lại phát ra gầm lên giận dữ. Song quyền của nó hung hăng ở trên lồng ngực của mình nện cho mấy lần. Phát ra phanh phanh thanh âm, tứ chi tề động, lại đi trước mấy bước, tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thiên Hảo đám người. Tựa hồ tại bảo vệ lấy lãnh địa của mình. Mọi người không nên kinh hoàng, lấy ra vũ khí, bày trận. Chu Thiên Hảo bình phục một chút nội tâm ba động, hắn dẫn đầu lấy ra trường thương, hơi nghiêng người đi, đứng tại phía trước nhất. Cái khác Côn Luân Thư các đệ tử nguyên bản trong lòng vô cùng kinh hoàng, nhưng nghe đến Chu Thiên Hảo, vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, lúc này đè xuống trong lòng kinh hoàng, bắt đầu bày ra đối địch trận pháp. Đối mặt cái này to lớn tinh tinh, hắn không chút do dự liền bày ra trận pháp, lấy ra công kích mạnh nhất đến đối địch. Chu Thiên Hảo biết, cái này cử viên tuyệt đối là yêu thú không thể nghi ngờ. Bởi vì, trước đó bị bọn hắn chém giết đầu kia hắc hùng, khí tức còn kém rất rất xa đầu này cử viên, thực lực càng là không có cách nào so sánh. Đầu kia hắc hùng là sắp bước vào yêu thú hàng ngũ tồn tại, mà cái này cử viên chính là yêu thú. Chu Thiên Hảo trong lòng có chút đắng chát. Lúc đầu tìm được linh dược, nội tâm của hắn là vô cùng mừng rỡ, nhưng không có nghĩ đến nơi này thế mà lại có yêu thú loại này sinh vật khủng bố. Bất quá, Chu Thiên Hảo nhưng không có từ bỏ ý nghĩ. Hắn đối kia linh dược tình thế bắt buộc. Cho nên, dù là nửa đường giết ra con yêu thú này, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Mà lại, hắn cho rằng chỉ cần mình những người này trận pháp phát huy ra uy lực, đem con yêu thú này chém giết, cũng không phải là không thể được. Ngu xuẩn! Nhìn thấy những này Côn Luân Thư các đệ tử cử động, Tần Thiên lắc đầu. Đối phương nhìn không ra đầu này yêu thú thực lực, hắn nhưng là biết đến. Từ cử viên trên thân phát ra âm sát chi khí cùng khí tức, dựa theo Tần Thiên suy đoán cái này cử viên bước vào yêu thú cấp bậc thời gian đã lâu. Nếu là y theo nhân loại tu sĩ cảnh giới phân chia cái này cử viên thực lực, hẳn là ở vào nguyên cương cảnh sơ kỳ tình trạng. Chu Thiên Hảo những người này toàn bộ đều ở vào hậu thiên cấp bậc, không có một cách nào tiên thiên tông sư. Cho nên coi như bọn hắn nắm giữ một loại đối địch trận pháp, có thể phát huy ra tiên thiên tông sư thực lực, nhưng cũng không có cách nào cùng cái này cử viên chống lại. Bọn hắn làm như vậy cũng không thể đối cái này cử viên sinh ra bao lớn uy hiếp, ngược lại sẽ triệt để chọc giận đối phương. Quả thực là tự tìm đường chết. Trần Đại Sư giờ phút này cũng là khuôn mặt thất sắc. Tần Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta rút lui đi. Hắn nhìn xem con kia cử viên, khó khăn nuốt nước miếng, đối bên cạnh Tần Thiên nói. Hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình đều một trận như nhũn ra, kém chút sợ tè ra quần. Cử viên trên thân truyền đến hung sát chi khí, để hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Đáng sợ cử viên. Tần Thiên vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Hắn một chút cũng không có bị cái này cử viên khí thế bị dọa cho phát sợ. Tương phản, ánh mắt của hắn nhìn xem con kia cử viên, phảng phất nhìn không phải một con quái vật, mà là nhìn xem khỉ trong vườn bách thú đồng dạng. Rút lui. Tại sao muốn rút lui? Chúng ta tới đến nơi đây chính là vì linh dược a. Tần Thiên nhẹ nói. Thế nhưng là, Trần Đại Sư nhìn xem Tần Thiên có chút không thể lý giải. Hắn biết Tần Thiên là tiên thiên tông sư, thực lực cường hoành phi thường. cũng biết Tần Thiên người mang linh đan có một ít thiên nhân thủ đoạn. Nhưng là, đây cũng không phải là bình thường giá thú a, đây là một con quái vật yêu quái. Tần Thiên liền xem như tiên thiên tông sư đối mặt dạng này một con quái vật, có khả năng đánh thắng được sao? Trần Đại Sư trong lòng rất không chắc. Thế nhưng là, bây giờ nhìn Tần Thiên dáng vẻ, tựa hồ hắn một chút cũng không có đem cái này cử viên để ở trong lòng, một chút cũng không có sợ hãi dáng vẻ. Hắn liền muốn không rõ Tần Thiên đến cùng từ đâu tới lực lượng. Vẹn vẹn bằng hắn tiên thiên tông sư thực lực. Hoặc là Tần Thiên còn có mạnh hơn áp chủ bài. Mặc dù Trần Đại Sư không nghĩ ra, bất quá nhìn thấy Tần Thiên khí định thần nhàn dáng vẻ, nội tâm của hắn kinh hoàng cũng đã biến mất không ít. Tần Thiên loại này lạnh nhạt, mang cho hắn một loại khó tả lòng tin, phảng phất Tần Thiên thật có thể đem cái này cử viên giải quyết rơi đồng dạng. Đối mặt cái này cử viên, Chu Thiên Hảo căn bản cũng không có tâm tư đi bận tâm Tần Thiên cùng Trần Đại Sư hai người. Giờ phút này Chu Thiên Hảo sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Trần Pháp, lên. Theo một tiếng rơi xuống, bước chân hắn điểm xuống mặt đất, cả người giống như là không có trọng lượng đồng dạng bay lên, hướng phía con kia cử viên bay lượn mà đi. Người khác giữa không trung, trường thương trong tay, mang theo tiếng gió gào thét, đã hướng phía cử viên vào đầu quật xuống dưới. Chu Thiên Hảo phát động công kích, cái khác Côn Luân Tư đệ tử cũng bắt đầu có hành động. Bọn hắn khí cơ lẫn nhau dẫn dắt, lại phân tán mà ra, đem con kia cử viên cấp tốc xúm lại. Thình lình, bọn hắn là tưởng tượng lần trước đánh giết con kia hắc hùng, cũng dùng trận pháp này đến đánh giết cái này cử viên. Cử viên không nghĩ tới, cái kia vừa rồi ý đồ trộm đi linh dược sâu kiến, vậy mà dám can đảm ra tay với mình. Nó giơ lên một cánh tay, chặn lại Chu Thiên Hảo trường thương công kích. Ầm. Thanh trường thương kia hung hăng đập vào cử viên cánh tay phía trên, phát ra một đạo trầm đục. Nhưng cử viên thân thể ngay cả động cũng không hề động. Mà Chu Thiên Hảo ngược lại bị kia một cỗ lực phản chấn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rống. Mặc dù không có đối cử viên tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại đối với nó tạo thành đau đớn. Lập tức cử viên trong miệng phát ra như lôi đình gào thét. Chỉ bất quá, nó còn chưa kịp phát động công kích, kế tiếp công kích đã tới người. Giờ phút này, cái kia áo xanh đã đi tới cử viên sau lưng. Nàng nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay hướng phía cử viên phía sau lưng đâm xuống dưới. Phốc! Không như trong tưởng tượng thấu thể mà vào. Trường kiếm kia vẹn vẹn đâm vào một chút xíu da lông, liền bị bên trong cơ bắp kẹp lại, liền rốt cuộc tiến lên không được một phần. Nữ tử áo xanh sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới cái này cử viên phòng ngự vậy mà như thế kinh khủng. Phải biết, vừa rồi kia một chút, thế nhưng là hội tụ nàng toàn bộ lực lượng, liền xem như một khối thép tấm, nàng đều có thể tùy tiện đâm thủng qua. Rống. Cử viên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể của nó bỗng nhiên một cái xoay tròn, một cánh tay ầm vang hướng phía đằng sau quăng tới. Nữ tử áo xanh con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này cử viên hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là động tác lại linh hoạt vô cùng, nhanh chóng vô cùng, giống như tiếng sét đánh. Thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả bọn hắn đạo thứ ba công kích còn không có đánh vào cử viên trên thân, cử viên liền trực tiếp làm ra phản kích. Đối mặt cử viên công kích, nàng chỉ tới kịp giơ trường kiếm lên ngăn tại trước ngực. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt. Nữ tử áo xanh trường kiếm trong tay trực tiếp uốn lượn thành một cái khoa trương đường cong. Không chỉ như thế, cánh tay của nàng truyền ra gãy xương thanh âm, một cỗ lực lượng khổng lồ đưa nàng đánh bay ra ngoài. Nàng giống như là như diều đứt dây, phía sau lưng hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Phốc! Một cỗ máu tươi từ trong miệng của nàng phun tới. Khí tức cũng trong nháy mắt uể oải. Đúng là trực tiếp trọng thương. Nhìn thấy nữ tử áo xanh trực tiếp bị trọng thương, tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tâm thần rung mạnh. A, nghiệt xúc, dám đả thương sư tỷ ta, đi chết, đi chết. Cái kia cầm trong tay song xiên thiếu niên nhìn thấy áo xanh bị trọng thương, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn quát chói tai một tiếng, đồng dạng là bay nhào mà lên, trong tay song xiên, hướng phía cử viên trên thân đột nhiên đâm xuống. Trung sư đệ, nguy hiểm, ngươi mau dừng tay. Nữ tử áo xanh nhìn thấy thiếu niên cử động trong lòng khẩn trương, nàng ngã trên mặt đất không đứng dậy được, vội vàng hô. Nàng quá rõ ràng cái này tự viên lực lượng khủng bố cỡ nào. Vừa rồi kia một chút, nàng cảm giác mình tựa như là đối mặt một phiến long dương đại hải, loại lực lượng kia căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Nhưng là trễ. Cái kia trung sư để trong tay song xiên đã đâm tới cử viên trên thân. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến cùng nữ tử áo xanh trước đó tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì hắn trong tay song xiên cũng chỉ là đâm vào một chút xíu, liền không đi vào. Làm sao có thể? Chính phân thần ở giữa, cử viên bị đau, nổi giận bên trong lại là một tay cánh tay đánh tới. Nó đã thật bạo nộ rồi. Những này loại kiến cỏ tầm thường cũng dám tại trên địa bàn của nó ra tay với nó, còn ý đồ cướp đi bảo bối của nó. Đáng chết. Đều đáng chết. Nó muốn đem những này đáng ghét sâu kiến toàn diện giết chết. Lần này trung sư để phản ứng liền không có cô gái mặc áo xanh kia nhanh như vậy. Hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Thế là cử viên cánh tay liền hung hăng quất vào trung sư để trên thân. Răng rắc, răng rắc. Cử viên trong cơn giận dữ một kích này, lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu? Không có ai biết. Nhưng không hề nghi ngờ, một kích này lực lượng đủ để phá hủy huyết nhục chi khu. Cho nên tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được, từ nơi này trung sư để trên thân truyền tới một trận lút búp thanh âm. Nghe tựa như là bên trong xương cốt khí quan loại hình đồ vật đều đụng nát. Trung sư để thân thể tựa như là một con rách dưới búp bê vải đồng dạng bị quăng ra ngoài, rơi vào cách đó không xa, thân thể có chút run rẩy, mắt thấy liền không sống nổi. Sư đệ, nữ tử áo xanh trong miệng phát ra bi thiết. Nàng biết cái này trung sư đệ thích nàng. Nhưng là tuổi của nàng so với đối phương lớn, mà lại nàng thích người không phải hắn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối với hắn ở giữa tình cảm. Không phải tình yêu nam nữ, nàng trong lòng có đoán cái này trung sư đệ xem như đệ của mình một chút đối đãi. Ngược lại, đối phương lại chết tại nơi này. Chu Thiên Hạo mấy người cũng là sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra thần sắc thống khổ. Trên thực tế, từ tiến đến giã nhân núi đến bây giờ, bọn hắn cái này một chi đội ngũ gặp được không ít nguy hiểm, nhưng bằng bọn hắn thực lực đều có thể giải quyết. Cho nên chưa từng xuất hiện tử vong sự tình. Thế nhưng là, bây giờ lại có đồng môn chết mất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Xuất thủ. Chỉ là cùng cái này cử viên giao thủ ngắn ngủi khoảnh khắc, trực tiếp một chết một trọng thương. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng đều hiện ra nồng đậm sợ hãi. Bởi vì ai cũng không biết kế tiếp chết mất sẽ là ai, có lẽ chính là mình cũng khó nói. Không có người không sợ chết. Cũng không người nào nguyện ý đem tính mệnh nhét vào cái này chim không thèm ỉ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bi thương tại lan tràn. Sợ hãi tại lan tràn. Chu Thiên Hạo sắc mặt âm tình bất định. Một lát, hắn cắn răng quát lớn. Bây giờ không phải là kinh hoàng thời điểm, chư vị đồng môn, đem các ngươi lực lượng đều cho ta, giúp ta một chút sức lực giết súc sinh này cho trung sư để báo thù. Đối với Chu Thiên Hạo tới nói, bọn hắn thật vất vả mới tìm được linh dược, nếu là cứ như vậy từ bỏ, hắn thật sự là không cam tâm. Dù là chết một cách đồng môn sư đệ, hắn cũng nghĩ liều một phen. Dù sao, nếu như thành công chém giết cái này cử viên cầm tới linh dược, ngày sau trở lại Côn Luân Khư, các trưởng lão cũng sẽ không trách cứ hắn, ngược lại sẽ thật to ngợi khen hắn. Nghe được Chu Thiên Hạo, Côn Luân Khư đám người hít một hơi thật sâu, đem sợ hãi cảm xúc đè xuống. Thay vào đó, là hoàn toàn phẫn nộ. Đúng vậy a, bây giờ không phải là kinh hoàng thời điểm, bọn hắn hiện tại muốn làm, là muốn cho trung sư để báo thù. Mỗi người đan điền chân khí, đều điên cuồng vận chuyển. Toàn bộ người lực lượng, đều hướng phía Chu Thiên Hạo trên thân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Sau đó, theo lực lượng không ngừng gia trì tại Chu Thiên Hạo trên thân, Chu Thiên Hạo khí tức cũng là đang không ngừng kéo lên. Sau một lát, lại một lần nữa đạt đến tiên thiên tông sư mới có khí thế. Đồng thời, muốn so lần trước còn muốn cường hoành hơn không ít. Mọi người hiện tại cũng rất phẫn nộ, cơ hồ đều là đem hết toàn lực. Rốt cuộc, khi Chu Thiên Hạo khí tức nhảy lên tới chưa hề đến qua đỉnh phong về sau, hắn giơ lên trong tay trường thương. Một bước phóng ra trường thương trong tay, ném một cái mà ra thẳng đến con kia cử viên trái tim vị trí. Ông! Trường thương hóa thành một đạo cầu vồng cơ hồ phải xuyên qua không gian, tốc độ giật gân tới cực điểm trong không khí, truyền đến chói tai âm bảo thanh. Lần này hẳn là có thể chém giết xúc sinh này đi. Chu Thiên Hảo hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Một kích này lực lượng, hắn có rất lớn tự tin có thể trọng thương cái này cử viên. Tại ánh mắt mọi người dưới kia một đạo trường thương, hung hăng đánh vào cử viên trên thân. Ầm. Đón lấy, mọi người liền thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp con kia cử viên dùng một cái tay, vậy mà ngạnh sinh sinh tầm Chu Thiên Hạo ném mạnh đi ra trường thương. Mũi thương đã chạm vào da lông khoảng 10 cm, cũng rốt cuộc tiến lên không được một phần. Chu Thiên Hạo kia so sánh tiên thiên tông sư một kích lại bị cái này cử viên cho tiếp nhận. Lực lượng khổng lồ bộc phát. Cho dù là cử viên cũng không nhịn được lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Mặc dù không có thể đem chém giết, nhưng rất hiển nhiên cũng đối tạo thành tổn thương. Vết thương chỗ truyền đến đau đớn, để cử viên đau đến nhe răng trợn mắt, nó đem trường thương từ trên thân rút ra, toát ra một cỗ huyết tiễn. Rống! Tiếp lấy! Cử viên phát ra gầm lên giận dữ. Nó cánh tay hất lên, cái kia thanh trường thương hóa thành thiểm điện, chảy ra tiến vào cách đó không xa một cái côn luân hư đệ tử lồng ngực, đem nó xuyên qua. Trường thương đem hắn thân thể xuyên qua về sau, thế đi không giảm, cuối cùng đính tại trên vách núi đá. Cái kia côn luân hư đệ tử đều chưa kịp phản ứng. Hắn ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn xem trên lồng ngực của mình lỗ máu yết hầu khanh khách rung động, miệng bên trong lại không ngừng mà bốc lên máu tươi. Rất nhanh, hắn toàn thân trên dưới khí lực đều bị rút sạch, ngã trên mặt đất trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Lại chết một cái. Lần này tất cả mọi người thật sợ. Vừa rồi ngưng tụ phẫn nộ cảm xúc triệt để bị sợ hãi lấp đầy. Chu sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Một người đệ tử viện thủ thương áo xanh đối Chu Thiên Hảo vội vàng hô. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút. Bọn hắn đã làm trọng thương áo xanh chết mất hai cái đồng môn. Ngay cả Chu sư huyên có thể so với tiên thiên tôn sư một kích, đều đối cái này cử viên vô hiệu. Bọn hắn còn có cái gì áp chủ bài đối kháng cái này cử viên. Tiếp tục đấu nữa, chỉ có kết quả toàn quân chết hết. Là A Tuần sư, huyên ta, chúng ta vẫn là đi mau đi. Lại có người đối Chu Thiên Hảo khuyên nhủ. Người này nói thời điểm, răng đều ở trên hạ run lên. Bọn hắn là thật sợ hãi. Nữ tử áo xanh hít một hơi thật sâu, nhìn xem Chu Thiên Hảo nghiêm mặt nói. Chu sư huynh, chúng ta đánh không lại xúc sinh này, vẫn là rời đi đi, bằng không, chúng ta sẽ chỉ hy sinh càng nhiều người. Đối với nàng tới nói, mặc dù nàng cũng rất muốn cái kia đạo linh dược, nhưng là nếu như là lấy đồng môn tính mệnh đi đổi lấy, nàng liền không muốn. Lại nói coi như bọn hắn toàn bộ đều chết sạch cũng chưa chắc có thể cầm tới linh dược đây. Đáng chết. Ghê tởm. Nghe được mọi người thuyết phục, Chu Thiên Hạo nắm chặt nắm đấm, vừa giận lại sợ, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Không cam tâm. Thật quá không cam lòng tâm. Rõ ràng linh dược đã ở trước mắt, lại lấy không được, loại cảm giác này đơn giản phiền muộn đến thổ huyết. Thế nhưng là hắn biện pháp gì cũng không có. Vừa rồi hắn có thể so với tiên thiên tông sư một kích, lại chỉ có thể làm bị thương cử viên gia lông tiếp tục đánh xuống, vậy liền thật chỉ có một con đường chết. Hiện tại đã có hai cái đồng môn sư để bị cử viên xử lý, vẹn vẹn là như thế, hắn liền đã đảm đương không nổi. Nếu là toàn bộ đều chết ở chỗ này, hắn chính là môn phái tội nhân. Đi nhanh đi Chu sư huynh, nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Một người đệ tử đi qua, lôi kéo hắn liền hướng lúc đến thông đạo chạy. thừa dịp cử viên còn không có thở ra hơi, lúc này không đi, chờ đến khi nào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh gầy gò cùng bọn hắn thác thân mà qua. Chu Thiên Hạo bọn hắn hiện tại là vãng lai lúc thông đạo rút đi, mà đạo này bóng người cùng bọn hắn tương phản, không có rút đi, ngược lại hướng phía cử viên đi đến. Đám người sững sờ, chợt liền phát hiện đạo này thân ảnh gầy gò thì lình chính là cái kia đến từ Hoa Nam Hiên Viên gia tộc thiếu niên Tần Thiên. Hắn làm gì, điên rồi sao? Có người không dám tin nỉ non. Hừ, thứ không biết chết sống, hắn muốn chết liền để hắn đi, vừa vặn để hắn ngăn chặn xúc sinh kia để chúng ta chạy trốn. Đi mau, đừng để ý tới hắn. Nhưng Chu Thiên Hạo lại ngừng lại. Hắn hướng phía Tần Thiên la lớn. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Chu Thiên tốt, Tần Thiên dừng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn xem Chu Thiên Hạo, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra. Đi giết nó. Nghe vậy, đám người sững sờ. Bọn hắn mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Gia hỏa này mới vừa nói, hắn muốn đi giết cái này cử viên. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hoang đường. Vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy hợp thành trận pháp đều không thể làm gì được cái này cử viên, gia hỏa này, vậy mà dõng dạc, nói muốn đi giết nó. Chỉ có Trần Đại Sư khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vẻ kích động. Hắn biết Tần Sư là một cái có tự biết rõ người, nếu như hắn đánh không lại cái này cử viên, là không thể nào vượt khó tiến lên. Đã Tần Sư xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa, hắn có biện pháp đối phó cái này cử viên. Trong lúc nhất thời, Trần Đại Sư trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Nhất đao khai thiên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tần Thiên chậm rãi hướng phía cử viên đi đến. Hắn vừa đi, một bên nhìn cái này cử viên. Có được có thể so với nguyên cương cảnh sơ kỳ lực lượng, một bộ da thịt phòng ngự giật gân, liền xem như dùng thương giới đạn đều chưa hẳn có thể đối tạo thành chí mạng thương hại. Tần Thiên thầm nghĩ lấy. Loại tồn tại này, liền xem như nguyên cương cảnh cường giả đối đầu này yêu thú, cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Người bình thường càng là không có khả năng chống lại. Nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp phải là ta. Tần Thiên lắc đầu. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra một viên phù chú. Đồng thời, thể nội thiên long chân khí điên cuồng vận chuyển. Một cỗ như là hung thú thức tỉnh đáng sợ khí tức từ Tần Thiên trên thân chậm rãi tán phát ra. Sau đó, tại mọi người ánh mắt dưới, Tần Thiên đầu ngón chân điểm đất mặt cả người nhanh nhẹn bay lên. Trong nháy mắt độ cao của hắn đã cùng con kia cử viên ngang hàng. Nhưng là, Tần Thiên cũng không có rơi xuống đến, ngược lại cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhìn tựa như là dưới chân của hắn, dẫm lên thứ gì đồng dạng. Dạng này một màn, rơi vào Chu Thiên Hạo trong mắt của bọn hắn. Không thể nghi ngờ để bọn hắn tâm thần rung mạnh. Đặc biệt là Chu Thiên Hạo, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngay cả hắn cũng làm không được dạng này đứng lơ lửng giữa không trung. Liền xem như nguyên cương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng làm không được. Như vậy, gia hỏa này, là thế nào làm được? Chẳng lẽ nói thực lực của hắn còn mạnh hơn nguyên cương cảnh? Cái này sao có thể? Chu Thiên Hạo mãi mãi cũng nghĩ không ra Tần Thiên cùng bọn hắn những này tu võ giả khác biệt. Bọn hắn tu chính là võ đạo, mà Tần Thiên tu lại là tiên đạo. Cả hai căn bản không thể sánh bằng. Giờ phút này Tần Thiên bên ngoài cơ thể bị vô hình khí kình bao phủ, đem hắn thân thể ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Hắn biểu lộ hơi có chút nghiêm nghị. Sau đó, hắn từ trong túi lấy ra một viên phù chú. Nói khẽ, đao lên, ông, theo thanh âm của hắn rơi xuống, không gian bên trong phảng phất hung hăng chấn động một chút, hắn đưa tay hư không một nắm, bốn phương tám hướng linh khí tụ lại mà đến tại Tần Thiên trong tay, hội tụ thành một đạo sáng chói đao mang phun ra nuốt vào ở giữa, một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức bá đạo truyền vang mà ra. Không gian cũng hơi bóp méo. Giờ khắc này, phảng phất Tần Thiên biến thành một cây đao. Vô tận đáng sợ đao ý tung hoành toàn bộ sơn động, tất cả mọi người từ đáy lòng cảm thấy vô biên áp lực truyền đến. Kia cử viên, rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, xích hồng trong mắt tràn đầy vẻ bất an phun trào. Nó làm sao cũng nghĩ không thông con kiến cỏ này vì sao lại cùng cái khác không giống, bởi vì nó thế mà từ con kiến cỏ này trên thân cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Phảng phất cái này nhân loại sâu kiến có thể đem nó giết chết. Cái này sao có thể? Loại bất an này cảm giác để nó phi thường phẫn nộ. Chỉ gặp cự viên há mồm phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, hai tay của nó hung hăng tại lồng ngực nện cho mấy lần chợt ngoác ra cái miệng rộng. Đón lấy, một đạo nồng đậm âm sát chi khí, thế mà theo nó trong miệng phun ra mà ra, hướng phía giữa không trung Tần Thiên đánh tới. Nó phải dùng công kích cường đại nhất, đem cái này nhân loại diệt sát. Nhất đao khai thiên, chém. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng có động tác. Hắn mặt không biểu tình, tay cầm sáng chói ánh sáng đao, sau đó nhắm ngay cử viên nhẹ nhàng chém xuống. Xoẹt. Phảng phất không gian đều bị cắt mở, kia một đạo đao mang tại chém xuống quá trình bên trong còn tại không ngừng lớn mạnh, trong chớp mắt liền biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ kinh thiên đại đao. Sau đó, đao mang cùng cử viên phun ra ra âm sát chi khí đụng vào nhau. Như cắt đậu hũ, băng tuyết tan rã. Kia một đạo đáng sợ âm sát chi khí cùng đao mang đụng vào về sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà đao mang thế đi không giảm. Tại kia cử viên không ngừng co vào trong con mắt, hung hăng theo nó trên thân thiết cát mà qua. Phốc! Một đạo gọn gàng thanh âm vang vọng toàn trường. Tiếp lấy. Kia một đạo đao mang cắt qua cử viên thân thể theo nó sau lưng toát ra cuối cùng rơi vào trên vách núi đá. Ầm! Tại trên vách núi đá, lưu lại một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh cuối cùng biến mất. Cự viên thân thể dừng lại. Trong mắt của nó tràn đầy vẻ không dám tin. Chợt nửa người trên chậm rãi từ dưới nửa người trượt xuống, vô số máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất. Ầm ầm. Kia cắt thành hai nửa thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Một đao chi uy kinh khủng như vậy. Cái này. Cái này. Những cái kia Côn Luân Khư đệ tử đám người đã hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn há to miệng, rung động trong lòng tới cực điểm. Kia tử viên cường đại, những này Côn Luân Khư đệ tử đều là kiến thức qua, đặc biệt là nó kia một thân phòng ngự đơn giản đao thương bất nhập. Thế nhưng là cường đại như thế tử viên, lại bị Tần Thiên trong tay kia một đạo đao mang, giống như là cắt đậu phụ cắt thành hai nửa. Đơn giản đổi mới bọn hắn nhận biết. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy rung động, là Tần Thiên thực lực. Không nghĩ tới cái này không đáng chú ý thiếu niên, vậy mà lại cường đại như thế, ngay cả bọn hắn không có cách nào đối phó đầu này yêu thú, cứ như vậy bị hắn một đao chém. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhập rơi mộng cảnh. Chu Thiên Hạo tâm tình phức tạp tới cực điểm. Tâm tình của hắn chưa từng có phức tạp như vậy qua. Thua thiệt lúc trước hắn còn như vậy xem thường đối phương, còn muốn lấy làm cho đối phương làm pháo hôi, hiện tại xem ra ý nghĩ của hắn là cỡ nào buồn cười. Vừa rồi hắn chỉ có thể cùng chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu, hiện tại chỉ có thể đứng ở chỗ này, nhìn xem cái kia đứng lơ lửng trên không cầm trong tay trường đao, như là thiên thần thiếu niên. Lúc nào, Hoa Nam xuất hiện như thế một cái cường đại người rồi. Không hổ là Tần sư, mạnh quá mạnh. Trần Đại Sư vô cùng kích động, phát ra từ nội tâm sùng kính chi tình xông lên đầu, nhìn không được vào đầu cong xuống. Hắn mặc dù có thể đoán ra Tần Thiên có áp chủ bài có thể đối phó con kia cử viên. Làm thế nào cũng không nghĩ ra Tần Thiên vậy mà lại dùng biện pháp như vậy đến xử lý cử viên. Vừa rồi kia một đạo ánh sáng ấm ánh đao thiếu niên đứng lơ lửng trên không tràng cảnh đều khắc thật sâu tại Trần Đại Sư trong ấp. Hiện tại hắn phát hiện Tần Thiên cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Giờ khắc này, hắn càng thêm cho là mình quyết định là chính xác. Đi theo hắn. Đi theo Tần Sư. Trần Đại Sư trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Tần Thiên thân thể chậm rãi từ giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng là trong mắt của hắn lại mang theo một vòng rất nhỏ vẻ mệt mỏi. Quả nhiên, lấy tiên thiên chi lực đến thi triển một chiêu này, vẫn còn có chút phí sức. Tần Thiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, vừa rồi hắn thi triển khai thiên cùng trước đó tại hiên viên ra chém giết triệu lại một chiêu kia đoạn giang, là cùng một loại đao pháp. Loại kia đao pháp có hai thức, một loại đoạn giang, một loại khác, chính là vừa rồi thi triển khai thiên. Loại trước hắn lấy hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cảnh giới thi triển, uy lực. Mà vừa rồi hắn thi triển ra một thức này khai thiên đao pháp trực tiếp liền đem yêu thú cử viên chém giết. Uy lực đơn giản cách nhau một trời một vực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Bất quá, coi như hắn hiện tại bước vào tiên thiên cảnh giới thi triển ra trời một thức này cũng yêu nguyên cảm thấy có chút phí sức. Nguyên nhân là một chiêu này uy lực rất lớn. Chí ít đối với tiên thiên cùng phía dưới võ giả tới nói, phi thường lớn. Tần Thiên vừa rồi thi triển đi ra kia một đạo sáng chói đao mang trực tiếp đem hắn chân khí rút mất một nửa. Nói cho cùng còn chưa đủ cường đại, bây giờ chỉ là thi triển một chiêu này liền có chút phí sức, như thi triển thiên long huyết thiên phú thần thông, sợ rằng sẽ càng thêm phí sức. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lần nữa cười khổ. Có lẽ, chỉ có mình bước vào nguyên cương cảnh mới có thể càng thêm tùy tiện thi triển những cái kia càng cao cấp hơn võ học thần thông. Bất quá, cái này cũng như vậy đủ rồi. Tần Thiên có cực lớn tự tin. Vừa rồi kia một thức khai thiên uy lực tại tiên thiên bên trong đem không người có thể tiếp. Liền xem như nguyên cương cảnh cường giả, hắn cũng có thể bằng vào một thức này khai thiên đối cứng đối phương. Mặc dù nguyên cương cảnh võ giả muốn xa so với cái này một con cử viên cường đại. Nhưng nếu là lại thi triển ra cao cấp hơn võ học thần thông, liền xem như nguyên cương cảnh võ giả, Tần Thiên cũng có nắm chắc đem nó xử lý. Chỉ là sẽ không thái quá tại nhẹ nhõm mà thôi. Rốt cuộc, những cái kia Côn Luân Thư các đệ tử lấy lại tinh thần. Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Dù sao, vừa rồi một màn kia thật sự là quá mức khó có thể tin. Nhưng là cô gái mặc áo xanh kia trong mắt, lại tràn đầy phẫn nộ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, rốt cuộc nhìn không được, tiến lên mấy bước, chỉ vào Tần Thiên tức giận nói. Nguyên lai thực lực của ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không xuất thủ? Ngươi nếu là xuất thủ, bọn hắn sẽ không phải chết. Nói, nàng chỉ kia hai cái đổ vào nơi xa, bị cử viên đánh giết hai cái Côn Luân Thư đệ tử. Nàng là thật hận. Nghe vậy, Trần Đại Sư sắc mặt đại biến. Chu Thiên Hảo mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi lớn mật. Trần Đại Sư quát lớn. Trong lòng hắn Tần Thiên đã là thần đồng dạng tồn tại, há lại cho cái con bé này như thế chỉ trích. Chu Thiên Hảo trong lòng thì là sợ hãi vô cùng, áo xanh là điên rồi sao? Chẳng lẽ nàng nhìn không ra thực lực của thiếu niên kia khủng bố cỡ nào sao? Hắn thật sợ áo xanh chọc giận đối phương, sau đó xuất thủ đem mình những người này toàn bộ đều giết. Vậy liền thật xong đời. Dù sao, nếu như đối phương xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ giết, như vậy coi như ngày sau Côn Luân Thư biết tin bọn họ chết, cũng không biết là Tần Thiên giết a, đến lúc đó bọn hắn chết cũng liền chết vô ích. Tần Thiên thực lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, hắn cũng không biết. Nhưng là đối phương có thể một đao liền tùy tiện đem con kia cử viên cho tiêu diệt, thực lực như vậy coi như tại Côn Luân Thư cũng không có mấy cái. Ngươi làm gì? Hơn im ngay. Chu Thiên Hảo xông đi lên, giữ chặt áo xanh cánh tay, chợt đối Tần Thiên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi bỏ qua cho a, nàng là tức bất tỉnh đầu. Tần Thiên chỉ là thản nhiên nhìn bọn hắn một chút, cũng không để ý tới. Đối với hắn mà nói, những người này không phải là không sâu kiến. Một con nhảy nhót sâu kiến còn chưa có tư cách để hắn xuất thủ. Sau đó, Tần Thiên hướng phía trái cây màu đen phương hướng đi đến, như là đã chém giết cái này yêu thú cử viên, như vậy, Hắn hiện tại liền muốn thu lấy cái này Mai Hư Thần Quả. Tần Thiên đã không kịp chờ đợi như muốn phục dụng, sau đó ngưng tụ ra tinh thần chi lực. Chỉ cần hắn ngưng tụ tinh thần chi lực, liền có thể tế luyện trước ngực mang theo hắc sắc tiểu đỉnh. Không chỉ như thế, hắn còn có thể bố trí chân chính trận pháp, tu luyện làm ít công to. Mà lại, tinh thần lực một khi ngưng tụ, thực lực của hắn liền sẽ tiến thêm một tầng, đến lúc đó thi triển lên cao cấp võ học thần thông, cũng biết càng thêm dễ dàng. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Chu Thiên Hảo đám người không nói gì thêm. Cho dù là bọn họ là Côn Luân Thư đệ tử, cũng biết nhóm người mình là không có tư cách nói ngấp nghé cái kia màu đen trái cây. Dù sao, chém giết cử viên là Tần Thiên, nếu không phải Tần Thiên, bọn hắn có thể hay không an toàn rời đi nơi này vẫn là một chuyện khác đây. Cho nên, nhìn thấy Tần Thiên muốn đi thu lấy trái cây màu đen, bọn hắn toàn bộ đều giữ vững trầm mặc. Bất quá, có một người lại là ngoại lệ. Vẫn là cô gái mặc áo xanh kia. Nàng căm tức nhìn Tần Thiên, nghiêm nghị quát. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, kia linh quả là chúng ta phát hiện trước, ngươi không thể cầm. Nữ tử áo xanh không có quên bọn hắn mục đích tới nơi này, chính là vì tìm kiếm linh dược, vì để cho Nam Thiên Sư huynh xung kích nguyên cương cảnh. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn phát hiện linh dược, nhưng đã chết hai cái đồng môn sư đệ, hơn nữa còn muốn bị người khác lấy đi, nàng không tiếp thụ được kết quả này. Bất quá, nhìn, nàng tựa hồ tuyệt không sợ hãi Tần Thiên. Tựa hồ Tần Thiên trong mắt của nàng cũng không phải là vừa rồi cái kia tùy tiện chém giết cử viên thiếu niên cường giả, mà là một con kiến hôi. Dứt lời, không ít Côn Luân Thư đệ tử nhìn về phía nữ tử áo xanh trong mắt tràn đầy không dám tin. Áo xanh sư tỷ có phải điên rồi hay không? Vẫn là choáng váng. Nàng đang làm gì? Muốn hại chết mọi người sao? Có bị bệnh không đây là? Tùy tiện, ngươi hơn im ngay. Chu Thiên Hảo cũng không nghĩ tới áo xanh lúc này thế mà còn dám mở miệng, cũng bị giật nảy mình. Tần Thiên bước chân chậm rãi ngừng lại. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào cô gái mặc áo xanh kia trên thân. Áo xanh gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy quật cường chi sắc, không sợ hãi chút nào cùng Tần Thiên nhìn nhau. Nàng mới không sợ thiếu niên này đây. Trần Đại Sư giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem nữ tử áo xanh. Cũng không biết nàng đến cùng là từ đâu tới dũng khí dám dạng này chất vấn Tần Sư. Điển hình ngực to mà không có não, ngu bơ bên trong chiến đấu tơ. Cút! Tần Thiên lặng lặng nhìn xem nàng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, phun ra một chữ. Một chữ này vừa ra khỏi miệng thời điểm rất nhẹ. Nhưng sau một khắc, liền biến thành tiếng sấm nổ, hướng phía nữ tử áo xanh áp bách tới. Hắn trực tiếp vận dụng chân nguyên chi lực, càng ẩn chứa hắn thân là tiên thiên tông sư uy áp. A! Nữ tử áo xanh sắc mặt một mảnh trắng bệch, không cách nào ức chế, thân hình của nàng liên tiếp lui về phía sau, bộ pháp lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Rốt cục, trong mắt của nàng mang tới một vòng thần sắc sợ hãi. Ngay tại vừa rồi, thiếu niên kia thân ảnh trong mắt của nàng phảng phất biến thành một cái tuyệt thế hung thú đáng sợ vô cùng. Tại thời khắc này, nàng mới rốt cuộc ý thức được thiếu niên này cũng không phải trong mắt nàng sâu kiến. Đây chính là chém giết một con ngay cả bọn hắn đều không thể chống đỡ một chút nào yêu thú cử viên cường giả. Đi! Đi mau! Chu Thiên Hảo trong lòng căng thẳng, vội vàng lôi kéo nữ tử áo xanh tay, cuối cùng mang theo kia hai cỗ thi thể vô cùng chật vật rời đi này sơn động. Mặc dù bọn hắn rất không cam tâm, nhưng là lại có làm được cái gì? Đối phương quá mạnh, mạnh đến một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn. Vì một viên linh quả liền cùng dạng này một cường giả trở mặt quá uổng phí. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Tần Thiên lại không chần chờ, bay thẳng cướp mà lên, đi tới trên vách núi đá. Hắn không có lập tức đem linh căn lấy xuống, ngược lại ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Phía dưới Trần Đại Sư nhìn xem Tần Thiên cử động, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cái này chính là vô số người tha thiết ước mơ linh dược. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Có địch từ phương xa tới. Đây là đáp ứng đưa cho ngươi chỗ tốt. Tần Thiên khoanh chân ngồi xuống về sau, hắn từ trong túi lấy ra một viên tiểu tổ linh đan, hướng phía dưới Trần Đại Sư ném đi. Nhìn thấy Tần Thiên như thế tùy ý liền đem một viên linh đan ném qua đến, Trần Đại Sư khuôn mặt thất sắc. Hắn vội vàng tụ tập 12 phần tinh thần đem viên đan dược này tiếp được. Nâng ở trong lòng bàn tay, như nhặt được chí bảo. Ăn liền khoanh chân ngồi xuống vận công tu hành đi, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, là cái khó được chỗ tu luyện. Tần Thiên tử tốn nói. Nghe vậy, Trần Đại Sư không chút do dự đem đan dược ném vào miệng bên trong. Chợt hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Thấy thế, Tần Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào bên cạnh trái cây màu đen bên trên. Rốt cục tại tiên thiên cảnh giới liền muốn ngưng tụ tinh thần lực. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên trong lòng vô cùng chờ mong. Tần Thiên cũng không biết, lúc này có địch từ phương xa mà tới. Ở xa ở ngoài ngàn dặm trên biển lớn, có một chiếc buôn lậu thuyền biển chính hướng phía Hoa Đông phương hướng lái tới. Ở đầu thuyền bung tàu vị trí, đứng vững một người. Một người trung niên nam nhân. Giữ lại đầu đinh, mặc công phu giả, chân mặc màu đen dày vải. Thân hình của hắn không cao, nhưng lại như là một cây tiêu thương, cho dù hiện tại trên biển gió thật to, thân hình của hắn cũng không nhúc nhích chút nào. Tựa như là pho tượng đồng dạng. Trên thuyền những người khác, nhìn xem cái này nam nhân tựa như là nhìn xem một cái quái vật đồng dạng. Ai nói không phải đâu. Bởi vì cái này nam nhân từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, không ăn không uống, vẫn đứng ở chỗ này. Mà lại, động cũng không có động một chút. Người bình thường có thể làm được dạng này. Nhưng là, cái này nam nhân chẳng những làm được, hơn nữa thoạt nhìn không có chút nào mệt mỏi bộ dáng, cũng không có đói khát dáng vẻ. Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng đối phương đến cùng là thế nào làm được. Không phải là tại tu tiên. Rốt cục, chủ thuyền có chút sợ hãi đi qua. Hắn đối cái này nam nhân khom người một cái, có chút sợ hãi địa nói ra. Long gia, không thể lại hướng phía trước, nơi này khoảng cách đường ven biển chỉ có 10 cây số, chúng ta lại hướng phía trước, liền sẽ bị đại cổ biển cảnh bắt. Nói, hắn thử thăm dò nói ra. Nếu không, ta dùng cano đem ngài đưa qua. Trên thực tế chủ thuyền cũng không muốn như thế ti khiêm. Nhưng là không có cách nào, người khác không biết, hắn quá rõ ràng vị này long ra chỗ đáng sợ. Đây chính là một cách trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, mà lại địa vị cực lớn, nương tựa theo thế lực phía sau, hắn có thể làm quá nhiều người bình thường chuyện không dám làm. Tỷ như giết người. Chủ thuyền không muốn chọc giận tên sát tinh này, sau đó mình gặp nạn. Nghe chủ thuyền trung niên nam nhân rốt cuộc có phản ứng. Ánh mắt của hắn phảng phất thấy được đối diện 10 cây số xa đường ven biển đồng dạng. Không cần, ta tự mình đi là được rồi. Trung niên nam nhân gánh vác lấy hai tay chậm rãi rủ xuống, nhẹ nói. Nghe vậy, chủ thuyền liền vội vàng gật đầu, nói ra. Được rồi, long ra, ta cái này cho ngài đem cano buông xuống. Không cần. Trung niên nam nhân tử tốn nói. A, chủ thuyền có chút mộng bức. Không cần. Vậy chính ngươi làm sao vượt qua? Bay qua hay sao? Đáp án, rất nhanh cho ra. Trung niên nam nhân kia trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển. Long ra. Thấy thế, chủ thuyền quá sợ hãi, hắn vội vàng chạy đến thuyền một bên, hướng xuống mặt nhìn lại. Đón lấy, hắn liền thấy cả một đời đều khó mà quên một màn. Chỉ gặp cái kia trung niên nam nhân cũng không có rơi vào trong nước biển. Hắn nhảy đi xuống về sau, không có chìm xuống, mà là trực tiếp trên nước biển mặt chạy. Phảng phất, nước biển đối với hắn mà nói tựa như là trên đất bằng chạy, như giẫm trên đất bằng. Sau đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhìn liền cùng một cỗ ma thuyền đồng dạng. Cái này, chủ thuyền mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm. Cái này long gia không phải là long vương gia hạ phàm hay sao? Một màn này đã đổi mới hắn với cái thế giới này nhận biết. Hắn mặc dù biết Long Giai rất lợi hại, công phu phi thường lợi hại, thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương lại có thể trên mặt biển chạy. Đây không phải chỉ có võ hiệp trên TV mới có khinh công sao? Hiện tại hắn mới hiểu được, đối phương nói mình đi qua, nguyên lai chính là trên mặt biển chạy tới. Trên thuyền cách khác thuyền viên cũng nhao nhao chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển chạy kia một thân ảnh, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Đây là công phu. Dựa vào, đây là bật hắc đi. Đồng thời, tại 10 cây số bên ngoài đường ven biển bên trên có một cái bến tàu. Mấy chiếc limousine dừng ở bến tàu bên cạnh. Một đám người đứng tại trên bến tàu, nhìn xem vô biên vô tận biển cả, nhìn chung quanh, nhìn tựa hồ đang đợi cái gì đồng dạng. Triệu Hổ thúc thúc, đại ca ngươi đến cùng phải hay không hôm nay muốn đi qua đại cổ? Cũng chờ mấy giờ, làm sao còn không có nhìn thấy người đâu? Có phải hay không là ngươi nhớ lầm thời gian? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, mang theo một tia oán trách chi ý. Đạo thanh âm này chủ nhân là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Cách ăn mặc mặc phi thường thời thượng, trên thân tản mát ra một cỗ bẩm sinh quý khí, lộ ra cao cao tại thượng. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra thiếu nữ này. Hoa Đông Đặng gia đại tiểu thư Đặng Giai Lâm. Giờ phút này nàng chính cau mày đối đứng bên cạnh nam tử oán giận. Nam tử này chính là Đặng gia lôi kéo vị kia Tiên Thiên Tông Sư Triệu Hổ. Hắn trước đây không lâu bị Tần Thiên một quyền đánh gãy hai cánh tay. Hiện tại xem ra cánh tay của hắn đã khôi phục, cũng không biết đạt được dạng gì trị liệu. Nghe vậy, Triệu Hổ lắc đầu, trầm giọng nói ra. Sẽ không sai, chính là hôm nay tới đại cổ, khả năng đi thuyền tốc độ tương đối chậm một chút mà thôi, kiên nhẫn chờ một chút đi. Vừa nói, Triệu Hổ trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Hắn bị cái kia Hoa Nam Hiên Viên gia thiếu niên tông sư đánh gãy hai tay, nhị ca đi cho hắn tìm lại mặt mũi, lại bị đối phương giết. Thù này không đội trời chung. Hiện tại đại ca từ hải ngoại tới đại cổ chính là muốn cho nhị ca báo thù. Đúng rồi, đã hắn là ngồi thuyền trở về, kia là thuộc về lén qua. Ngoại lai thuyền là không thể tiến vào cái này đảo hải khu bờ sông, hắn cưới thuyền có thể hay không đã đến, liền dừng ở đường ven biển bên ngoài địa phương đâu. Đặng Giai Lâm nhớ tới cái này gốc dạ, nhíu mày, nói. Nàng rất không thích ở loại địa phương này, mang theo tanh vị mặn nói gió biển thổi ở trên mặt, để nàng rất không được tự nhiên. Nếu không phải Triệu Hổ đại ca tới đại cổ, nàng đường đường Đặng gia đại tiểu thư mới sẽ không tới đây chịu tội đây. Ngươi nói cũng là không phải là không có khả năng. Triệu Hổ cũng là rõ ràng mới nhớ tới điểm này, có chút chần chờ. Lập tức, hai người thương lượng muốn hay không phái ra một chiếc cano ra ngoài tìm kiếm tình huống. Đúng lúc này, Triệu Hổ bỗng nhiên nhìn về phía trong biển, trong mắt mang theo một vòng kinh hỉ. Ta đại ca đến rồi. Dứt lời, tất cả mọi người thuận hắn nhìn phương hướng nhìn qua. Sau đó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bao quát Đặng Giai Lâm. Bọn hắn thấy rõ, một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ, từ trong biển nơi xa không ngừng mà tiếp theo. Đây là cái gì? Đặng Giai Lâm mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sợ.